Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 337, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 20 tháng riêng, Đại học Thủy Mộc chính thức khai giảng, Vệ Thiêm Hỷ tham dự hội nghị giảng viên của khoa toán. Sau đó tìm Newton, người đã rong chơi suốt gần một tháng ở thủ đô, cô lập danh sách sách vở, tài liệu cần đọc và các nhiệm vụ phải hoàn thành trong học kỳ này cho Newton. Nhờ giáo sư Hứa Kiến Dân để mắt đến cậu ta nhiều hơn. Rồi bắt đầu tập trung vào việc thiết kế thiết bị mô phỏng sao mà cô. Học lỏm, từ Đức, nói là học lỏm, nhưng thực ra cũng không hẳn. Dù sao, cấu trúc chính của thiết bị mô phỏng sau này vẫn dựa trên lý thuyết đã được tối ưu hóa từ nền văn minh công nghệ cao trên hành tinh Lobita. Nếu phải so sánh, thì chỉ có ngoại hình, tên gọi và một số lý thuyết cơ bản trong vật lý hạt nhân là giống nhau mà thôi. Thiết bị mô phỏng sao mà Vệ Thiêm Hỷ thiết kế còn hiện đại hơn nhiều so với thiết bị của Đức. Nếu so với thiết kế của cô, thiết bị của Đức chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trẻ con, thậm chí còn thuộc loại kém chất lượng. Thông thường, các nhà khoa học làm nghiên cứu là dò dẫm từ những điều chưa biết. Nhưng quá trình nghiên cứu của Vệ Thiêm Hỷ lại bắt đầu từ kết quả đã biết để làm ngược lại, nên tốc độ đương nhiên nhanh hơn nhiều. Sau khi chốt xong cấu trúc thiết kế chính của thiết bị mô phỏng sao, Vệ Thiêm Hỷ lập tức gửi bản vẽ đến Viện Nghiên cứu Kỹ thuật. Đối mặt với những khuôn mặt đầy khó chịu của các giáo sư già ở Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hạt nhân, cô vẫn tươi cười, nói, đây là yêu cầu từ cấp trên, có vấn đề gì xin trực tiếp trao đổi với Bộ Khoa học Kỹ thuật. Viện Khoa học Hoa Quốc muốn thu hút nhân tài từ nước ngoài về xây dựng đất nước. Nguyên nhân chính không phải do thiếu người làm nghiên cứu mà vì thiếu những người có tầm nhìn rộng mở. Đặc biệt, trong thời kỳ mà công nghệ bị phong tỏa nghiêm ngặt, các nhà khoa học trong nước phần lớn chỉ tập trung phát triển nội bộ, rất ít khi tiếp cận được những nghiên cứu của đồng nghiệp nước ngoài. Do thiếu thông tin, nhiều chi phí về thời gian và tiền bạc đã bị lãng phí vào những thử nghiệm sai lầm. May việc Vệ Thiêm Hỷ trở về nước đã mang theo tầm nhìn rộng lớn mà cô có được từ nước ngoài. Thậm chí, nhờ những nghiên cứu từ hành tinh Lobita, cô đã mang đến cho Hoa Quốc một tầm nhìn vượt xa cả thế giới. Chỉ cần đi theo kế hoạch của cô, không bao lâu nữa, Hoa Quốc hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu, đuổi kịp và vượt qua các quốc gia khác trong một số lĩnh vực công nghệ cao. So với những nhà nghiên cứu ở Thụy Điển hay châu Âu, những người chỉ cần làm việc 2 ngày đã muốn tổ chức tiệc để giảm áp lực các nhà khoa học Hoa Quốc chịu khó và bền bỉ hơn nhiều. Vệ Thiêm Hỷ trực tiếp làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, chia dự án chế tạo lò phản ứng mô phỏng sao thành vô số đề tài nhỏ, rồi phân công cho các viện nghiên cứu và trường đại học như Đại học Thủy Mộc, Đại học Khoa học Thủ đô, Đại học Hàng không Thủ đô và Đại học Công nghệ Thủ đô. Các nhiệm vụ được triển khai rất nhanh chóng, ngay cả những nhà khoa học cao tuổi ở Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Viện Khoa học và Công nghiệp, những người trước đó khó chịu vì bị Vệ Thiêm Hỷ từ chối sau khi nhìn thấy bản thiết kế cô cung cấp, cũng không có gì để phản đối. Họ nhanh chóng tổ chức các cuộc họp để thảo luận về quá trình thực hiện. Là những chuyên gia trong từng lĩnh vực, họ cảm nhận như bức trần bị đục thủng, khiến ai nấy đều hăng hái, dồn hết tâm huyết vào công việc. Khi nhiều bên cùng phối hợp, vấn đề kinh phí nghiên cứu mà Vệ Thiêm Hỷ hứa hẹn lại trở thành một bài toán khó. Nếu chỉ là những dự án trị giá hàng trăm nghìn hay vài triệu tệ, lợi nhuận từ tập đoàn Tân Thời Đại trong vài năm gần đây có thể bù đắp được. Nhưng muốn làm được công nghệ nhiệt hạch có kiểm soát, nuôi sống hàng nghìn nhà nghiên cứu thì chi phí cần không chỉ là vài triệu mà phải tính bằng hàng tỷ. Cách chương